Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Nam Nhi phải tự cường. Còn có một bài là ta hài lòng nhất. Đây là một bài có võ hiệp phong cách ca. Ca tụng Trung Hoa nhi nữ không ngừng vươn lên. Anh dũng hướng về phía trước. Nghe nhiệt huyết cuốn lên sục sôi. Tiết tấu phi thường hùng hậu. Dùng tốt nhất truyền thống nhạc khí. Tỉ như trống to cái gì tốt nhất. Chờ một lát ta hát ra. Ngươi đem nó viết ra. Lâm Bắc Phàm nói ra. Dương Tử Nhi vỗ phình lên bộ ngực nói ra. Không có vấn đề. Ngươi cứ việc hát. Phổ nhạc phối nhạc liền giao cho ta. Bài hát này gọi là Nam Nhi phải tự cường. Lâm Bắc Phàm nói ra. Dương Tử Nhi ánh mắt sáng lên. Tên này có ý tứ. Nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Không sai. Lâm Bắc Phàm dự định làm ra liền là kinh điển điện ảnh hệ liệt Hoàng Phi Hồng. Khúc chủ đề cũng là chủ phối nhạc Nam Nhi phải tự cường. Bài hát này còn có một cái tên khác, kia liền là Ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng lãng. Chỉ cần cái này âm nhạc vừa vang lên, mọi người phảng phất thấy được một vị nổi tiếng Trung Hoa hảo Nam Nhi bay vọt mà ra, thân mang một bầu nhiệt huyết, chống lại ngoại nhục, anh dũng không hối hận, cứu vớt đồng bào anh hùng hình tượng. Lâm Bắc Phàm liền dự định đem bài hát này xem như trung phương phối nhạc. Chỉ cần mỗi lần tranh tài đạt tới cao trào thời điểm, liền đem màn ảnh chuyển tới trung phương, hợp với bọn hắn xào rau màn ảnh. Hơn nữa bài hát này, có phải hay không có một loại chống lại ngoại nhục tức thị cảm? Chủ đề thoáng cái liền lập. Tuy nhiên cảm giác đem bài này kinh điển như vậy ca đặt ở cái này xào rau trận đấu có phung phí của trời, bất quá mặc kệ nó, ta chính là như vậy tùy hứng, cao hứng liền tốt. Lâm Bắc Phàm ấp ủ cảm xúc, tưởng tượng thấy một đời anh hùng Hoàng Phi Hồng ngư dược mà ra, một cước Phật Sơn vô ảnh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù cho đối mặt địch nhân hỏa lực cũng bất khuất hình tượng. Trong lòng sục sôi, lập tức bắt đầu hát, ngạo khí đối mặt vạn trọng sóng nhiệt huyết giống cái kia mặt trời đỏ quang chính đang chuẩn bị. Phối nhạc Dương Tử Nhi ngẩn ra, bài hát này, một bên khác, Võ Thiên Mị có chút tiểu hưng phấn tìm tới chính đang phê văn kiện Bạch Thanh Tuyết. Nói, nữ vương đại nhân, người tiểu nam nhân đến đài truyền hình, tới thì tới chứ. Hắn cũng không phải chưa tới qua. Kích động như vậy làm gì? Bạch Thanh Tuyết ung dung cười một tiếng. Vấn đề là, hắn đến đài truyền hình không tìm ngươi cũng không tìm ta. Cũng không tìm cái kia đầu heo cùng mạch đầu chọc. Càng không tìm cái kia cà lơ phất phơ Diệp Vô Đạo. Hết lần này tới lần khác đi tìm dáng dấp đáng yêu. Mặt trẻ con ngực bự Dương tiểu muội muội. Nữ vương đại nhân. Ta nghe nói, Tử Nhi cái kia một cái thiếu nữ phi thường thụ nam nhân ưa thích đây. Võ Thiên Mị cười một tiếng. Không có việc gì, ta tin tưởng ta lão công. Bạch Thanh Tuyết ngạo nghễ nói. Thật, Võ Thiên Mị yêu mị cười một tiếng. Nhưng ta không quá tin tưởng. Ta đi giúp nữ vương đại nhân giám sát hắn. Nói xong, quay đầu liền muốn đi. Chờ chút. Nữ vương đại nhân có gì phân phó? Võ Thiên Mị đôi mắt đẹp rủ xuống. Thiên Kiều Bá Mị nói. Bạch Thanh Tuyết đem trên bàn văn bản tài liệu thả một bên. Sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Rất lâu không có thị sát từng cái ngành tình huống. Ta cái này lão tổng làm rất không xứng chức. Hiện tại ta liền thuận tiện bồi ngươi đi một chuyến A. Là, ta nữ vương đại nhân. Võ Thiên Mị hơi hơi thi lễ. Bạch Thanh Tuyết mặt rốt cục không kiềm được, có chút tức giận đẩy một cái Võ Thiên Mị. Còn không mau đi, nhà đầu chết tiệt kia. Hai nàng mặc dù nói là thị sát, kỳ thực lại lén lén lút lút đi qua. Có một loại bắt gian tại giường, cảm giác hưng phấn. Kỳ quái, bắt gian tại giường vì sao lại hưng phấn đây? Rõ ràng còn là vợ chồng đây. Thế nhưng là, liền ở các nàng tiếp cận âm nhạc thất cửa ra vào lúc, lại nghe được một bài vang dội hùng hậu ca khúc, từ thật dày cửa thấu thể mà ra, ca từ đơn giản, giai điệu đơn giản, lại chấn nhiếp nhân tâm, nghe nhiệt huyết khuấy động. Đây là cái gì ca? Hảo hảo nghe, nghe được ta tâm đều nhanh muốn bảo. Chưa từng nghe qua, như vậy vừa nghe liền lên nghiện kinh điển ca khúc. Nếu là có đã sớm nổi danh, cái này nhất định là một bài ca khúc mới. Đây là lão công ta thanh âm. Hai nàng nhìn nhau, sau đó đi nhanh đến âm nhạc thất cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy quả nhiên là Lâm Bắc Phàm chính đang hát. Mà đổi thành một bên, Dương Tửu Nhi trợn mắt hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn Dương không khép được. Còn có một chỉ toàn thân trắng như tuyết mèo ragdoll, chính nằm trên ghế salon ngáy o o. Rốt cục hát xong về sau, Dương Tửu Nhi chậm chậm đi tới, đại đại con mắt tách ra sùng bái quang mang, giống một cái fan cuồng nói: "Đại thần, đại thần, ngươi chính là ta âm nhạc đại thần." Hát một lần, lại hát thêm một lần, bị âm nhạc thiên tài sùng bái, Lâm Bắc Phàm có chút tiểu đắc ý. Đến từ một cái khác tinh không truyền sướng mấy thập niên kinh điển âm nhạc, vẫn là lấy ra hồ lộng các ngươi những cái này dân bản địa. Hắn duy trì phong phạm cao thủ bình tĩnh nói: "Trước đừng kích động, ngươi khúc phổ đây, cái này a, vừa rồi ta nhất thời hưng phấn quên." Dương Tửu Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Bắc Phàm bó tay: "Vậy ta lại hát thêm một lần, lần này ngươi muôn ngàn lần không thể quên." "Ân ân a." Dương Tửu Nhi gật đầu như giã tỏi. "Một lần này ta tới một cái Quảng Đông bản, ta cảm thấy Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường cũng rất êm tai. Ngươi không phải người Giang Nam sao, làm sao còn biết tiếng Quảng Đông?" Dương Tửu Nhi nghi hoặc: "Ta học rộng tài cao không được a." Lâm Bắc Phàm tức giận: "Trên thế giới cũng không chỉ một mình ngươi thiên tài, kỳ thực ta cũng vậy, chỉ là ẩn núp quá sâu, không có người phát hiện. Hôm nay ngươi may mắn kiến thức, còn không mau tạ chủ long ân." "Đại thần vạn phúc." Dương Tửu Nhi hữu mô hữu dạng nói. "Ngoan." Lâm Bắc Phàm vui mừng sờ lên Dương Tửu Nhi cái đầu nhỏ. "Dương Tửu Nhi, ngoặc kép." Chính đang cửa ra vào nghe lén Võ Thiên Mị miệng hô: "Cư nhiên dạng này khoe khoang, thật không biết xấu hổ." Đứng ở một bên Bạch Thanh Tuyết không hài lòng: "Cái gì khoe khoang, lão công ta nói vốn chính là sự thật." Sau đó, hai tay nắm chặt để ở trước ngực, nhìn xem đang chuẩn bị hát vang Lâm Bắc Phàm, cặp mắt tràn ra tràn đầy yêu thương. Một bộ sùng bái tiểu nữ nhân tư thái, chỉ là không nghĩ tới, lão công ta còn biết sáng tác ca hát, hơn nữa ca hát tốt như vậy. "Vâng vâng vâng, lão công người cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi." Võ Thiên Mị vô lực nói, sau đó mặt đẹp xoay một cái, sau đó quái thanh quái khí nói: "Hơn nữa ta nghe nói, nữ vương nam nhân tựa hồ chuyên môn cho nữ vương đại nhân hát một ca khúc, giống như gọi Tinh Tinh, thật là khiến người hâm mộ a." "Ân." Bạch Thanh Tuyết trong lòng ngọt hơn, trên mặt đều viết đầy yêu. Võ Thiên Mị đố kỵ muốn chết. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm hát qua một lần Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường, người ở chỗ này không có một cái biết nói tiếng Quảng Đông, lại không rõ cảm giác được cái này Quảng Đông bản ca từ tựa hồ so quốc ngữ bản càng xứng. Lần này, Dương Tửu Nhi không có tiêu cực biếng nhác, rất nhanh phổ ra từ khúc. Dương Tửu Nhi mười phần chân thành nói: "Mặc dù đại thần đã hát rất khá, âm vực vô cùng rộng, hơn nữa rõ ràng là không chuyên nghiệp trình độ lại hát ra chuyên nghiệp phong phạm, nhưng là có chút tiết tấu không đủ chuẩn, khí tức không đủ sướng, ta tới giúp ngươi uốn nắn, ngươi hát lại lần nữa. Hai ngày này chúng ta liền đem thanh âm ghi chép." Lâm Bắc Phàm khoát tay áo: "Cái này không cần, ta không muốn làm ca sĩ, không cần ghi chép ta thanh âm." chỉ là muốn nhường ngươi đem bài hát này phổ đi ra. Sau đó lại tìm một cái thích hợp người đi hát à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.